Tiên Ngạo, chương 543, trùng luyện phi kiếm, góc truyện audio.com. Dư Tắc Thành lại nghĩ tới nguyên liệu luyện kiếm, lập tức hỗn nguyên tử kim đồng, cực nguyên kim tinh, cửu thiên tinh hà kim, thái bạch kim tinh, thiên hà tinh sa, tinh hà thiên ngân sa xuất hiện. Mỗi lần Dư Tắc Thành nghĩ tới một loại, trong ngân hà lập tức bay ra một vì sao, sau đó hóa thành hình dáng, số lượng nguyên liệu, bày ra một bên. Bất quá phía dưới tinh hà thiên ngân sa xuất hiện một dấu chấm hỏi, tỏ thái độ nghi ngờ. Nguyên liệu luyện kiếm của Dư Tắc Thành có sẵn bày ra hết, sau đó tới những loại nguyên liệu mà hắn chưa có, nhưng có thể mua được xuất hiện. Sau khi được lão thất xác thực tên của chúng nhất nhất xuất hiện, có thứ hết sức phổ thông, có thứ vô cùng quý hiếm. Rốt cục đạt tới hơn 500 loại, có thể nói tất cả nguyên khí luyện kiếm thượng phẩm trên tu tiên giới đều tụ tập ở đây. Dư Tắc Thành gật gật đầu, bắt đầu đưa yêu cầu của mình vào, có thể chịu được lực kiếm cưu, có thể chịu được lực tinh thần, có thể đạt tới trình độ thế nào. Sau khi đưa yêu cầu vào, lập tức các nguyên liệu tập hợp lại, hóa thành một ngân hà mới, bắt đầu suy diễn tiến hóa, tiến thành tính toán luyện chế phi kiếm cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành rời khỏi đại điện, chờ đợi kết quả suy diễn, lúc này Bích Linh đưa một ly trà, nói ra. Chủ nhân, đây là chúng ta thu thập 36 loại linh quả, mài ép thành nước, phối dùng hàn băng linh dịch, luyện chế 3 tháng thành linh dịch cực độ sướng miệng. Mời chủ nhân nếm thử. Dư Tắc Thành nhận lấy uống một ngụm, lập tức cảm giác hương vị ngọt ngào, mát lạnh vừa miệng, khiến cho chân nguyên toàn thân khẽ động, vô cùng thoải mái, không khỏi gật gật đầu. Không tồi, không tồi. Bích Linh thấy Dư Tắc Thành khen ngợi, vừa mở miệng định nói điều gì đó, thình lình đại điện Thanh Long chữ dốc lóe sáng hào quang, báo hiệu tính toán đã xong, gọi Dư Tắc Thành quay lại. Dư Tắc Thành lập tức bỏ Bích Linh lại đó, trở về điện chữ dốc quan sát phi kiếm thiết kế thành công. Tổng cộng có 36 mẫu hình dáng khác nhau, có mẫu phát ra hào quang chói mắt, có mẫu giống như hình rồng đang bay, có mẫu giản dị tự nhiên, có mẫu vô cùng tinh xảo. Dư Tắc Thành nhìn 36 mẫu phi kiếm, không khỏi gật gật đầu, đưa mắt nhìn vào một mẫu, lập tức xuất hiện hàng chục pháp môn luyện kiếm, với tu vi hiện tại của Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể thi triển các pháp môn này. Trong những pháp môn luyện kiếm này có một loại luyện kiếm thuật hùng mạnh nhất chính là phương pháp luyện kiếm dùng hỗn nguyên tử kim đồng làm nguyên liệu. Dư Tắc Thành cẩn thận xem luyện kiếm thuật này, quan sát một lượt từ đầu chí cuối, sau khi xác định hoàn toàn khả thi bèn ra lệnh một tiếng, lập tức na di tới điện Huyền Võ Chữ Nguy, bắt đầu luyện chế phi kiếm cho mình. Hỗn nguyên tử kim đồng cũng được na di một khối tới đây. Nguyên liệu này năm xưa Dư Tắc Thành đoạt được của đại lực yêu vương Bàng Giải ở Nam Hải. Không ai nhìn ra được bảo vật cuối cùng may mắn mình đoạt được. Dư Tắc Thành đưa tay ra vuốt ve khối hỗn nguyên tử kim đồng. Trước khi hắn dùng đủ mọi biện pháp cũng không cắt ra được, sau xem liêu môn của Trung Hưng Tổ sư Vương Âm Dương mới biết chỉ khi nào đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, mình mới có biện pháp cắt rời được bảo vật này. Nhưng Trung Hưng Tổ sư không ngờ hiện tại mình đã có thể cắt rời được bảo vật này. Dư Tắc Thành ra lệnh một tiếng, lập tức thế giới bàn cổ bắt đầu kết nối, hắn có thể. Góc truyện audio.com, mượn uy năng nguyên khí của thế giới bàn cổ sử dụng. Dư Tắc Thành chậm rãi tụ tập nguyên khí này vào tiên nhãn trên trán mình. Thình lình một đôi tiên nhãn trên trán hắn mở ra chính là sinh ly tạo hóa nhãn. Sinh ly tiên nhãn có thể phân giải vạn vật, mượn lực ngũ hành sinh khắc tiến hành phân ly sinh tử vạn vật. Tiên nhãn này được năng lượng của thế giới bàn cổ thỏi thúc vốn ra phải cần nuôi dưỡng 3 năm, hiện tại đã mở ngay tức khắc bắt đầu phát huy uy lực. Hỗn nguyên tử kim đồng bị sinh ly tiên nhãn nhìn chằm chằm, một khối nhỏ bắt đầu xảy ra biến hóa hết sức thần kỳ. Dường như nó hóa lỏng, sau đó bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Tổng cộng vỡ ra được 12 mảnh nhỏ như vậy, Dư Tắc Thành ngừng việc phân giải, đổi sang tạo hóa tiên nhãn. Tạo hóa tiên nhãn có thể tổng hợp vạn vật, một mảnh hỗn nguyên tử kim đồng dưới ánh mắt tạo hóa tiên nhãn bay lên. Mảnh này có trọng lượng chừng 3 cân 2 lạng, sau đó là 2 lạng cực nguyên kim tinh, 2 lạng cửu thiên tinh hà kim, 1 lạng thái bạch kim tinh, 3 lạng thiên hà tinh sa, 1 cân tích vân trọng thủy bay lên. Tất cả nguyên liệu này pha trộn vào nhau, dưới ánh nhìn chăm chú của tạo hóa tiên nhãn, dần dần hóa thành hình kiếm. Hình dáng đã thành, Dư Tắc Thành ném mạnh vào lò luyện nằm ở trung tâm đại điện, bắt đầu tế luyện. Sau đó hắn quay sang xử lý khối hỗn nguyên tử kim đồng tiếp theo, chế tạo liên tục như vậy 10 lần, Dư Tắc Thành mới chấm dứt. Nguồn truyện, truyện phun, 10 thanh phi kiếm này là phi dược kiếm, lần này Dư Tắc Thành không tế luyện phi kiếm càng nhiều càng tốt như trước. Hắn không theo đuổi việc khống chế 18 thanh phi kiếm, mà chỉ tế luyện 12 thanh. Bởi vì kiếm phi dực có lục dực tam xí, thêm vào 2 thanh mẫu kiếm, 12 thanh là đủ. Sau khi luyện chế xong 10 thanh phi kiếm này, Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, hai thanh mẫu kiếm kiếm phi dực xuất hiện, sau đó hỗn nguyên tử kim đồng, cực nguyên kim tinh, cửu thiên tinh hà kim, thái bạch kim tinh, thiên hà tinh sa tích vân trọng thủy bay lên. Lần này không phải luyện kiếm mà là rèn kiếm, pha trộn thêm những nguyên liệu trên vào hai thanh mẫu kiếm. Dựa theo sự tính toán sẵn của thế giới bàn cổ, Dư Tắc Thành cẩn thận tiến hành từng bước, cuối cùng pha trộn hoàn thành, sau đó hắn cho hai thanh mẫu kiếm này vào lò luyện, dùng uy năng ngọn lửa của thế giới bàn cổ tiến hành tế luyện. Lửa trong lò bừng bừng, khoảng chừng một tháng sau, một tiếng nổ vang lên, 12 thanh phi kiếm hiện hình trong lò luyện. Những phi kiếm này giống như phi dực triển xí, dài một thước bảy tấc, rộng nửa ngón tay, toàn thân kiếm trắng như tuyết không tì vết, hình dáng tao nhã thoát tục. Thân kiếm lập lòe vạn đạo hào quang chói mắt, cầm trong tay cảm thấy có lúc nhẹ tựa lông hồng, có lúc nặng tựa thái sơn, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ vi diệu. Giữa sống kiếm có hai đường gân nổi lên rất rõ ràng, giống như phi dực mở ra, thân kiếm lộ vẻ sâu sắc khó tả, trong đó vô số tinh quang mơ hồ chớp động. Lúc thân kiếm run lên khe khẽ, vô số hào quang lóng lánh toát ra, sau đó chậm rãi tiêu tan giữa không trung, quả là bảo vật hoàn mỹ. Dư Tắc Thành điều khiển những phi kiếm này có cảm giác tâm huyết tương thông, phong mang sắc bén trên thân kiếm như đâm thẳng lòng người. Đây chính là phi dực kiếm tương lai của mình, có được thần kiếm này gặp thần chảm thần, gặp ma chảm ma. Dư Tắc Thành tiếp tục luyện chế phi kiếm, lần này luyện phi kiếm kiếm quang ngục kiếm. Góc truyện audio.com, quang vô hối, thập bát địa ngục. Lần này Dư Tắc Thành định luyện chế 18 thanh quang ngục kiếm, cần có 18 mảnh hỗn nguyên tử kim đồng. Dư Tắc Thành mở sinh ly tạo hóa nhãn ra, phân giải 18 mảnh hỗn nguyên tử kim đồng, sau đó pha trộn thêm những nguyên liệu khác luyện chế. Bất quá lần này Dư Tắc Thành sử dụng 7 lạng cửu thiên tinh hà kim, 6 lạng thái bạch kim tinh, 1 cân thiên hà tinh sa, 1 cân 2 lạng hỗn nguyên tử kim đồng là đủ. Phương pháp luyện chế cũng khác xa lần trước, sử dụng luyện kiếm thuật của Hiên Viên kiếm phái. Dần dần 17 thanh phi kiếm tạo hình xong, tất cả được cho vào lò luyện. Sau đó mẫu kiếm kiếm quang ngục cũng được cải tạo lại cho vào lò. Chờ đợi phi kiếm tế luyện thành công phải hơn tháng nữa, trong thời gian này, Dư Tắc Thành bắt đầu trảm hồn luyện si, gửi hồn si vào 12 thanh kiếm phi dực của mình. Tuy rằng hiện tại Dư Tắc Thành đã điều khiển phi kiếm hết sức tự nhiên, gửi hồn như vậy cũng không có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn làm như vậy, xem như là kỷ niệm. Hiện tại kim đan đại thành, hồn phách ổn định, mỗi lần Dư Tắc Thành có thể trảm hồn luyện si ra 10 hồn si, hơn nữa ảnh hưởng tới cơ thể hắn rất nhỏ, cho nên hắn mới có thể làm nhanh như vậy. Một tháng sau, một tiếng nổ vang lên, 18 thanh quang mục kiếm bay ra. Thân kiếm dài một thước ba tấc, rộng một ngón tay, có màu bạch kim, toát ra khí chất tinh túy vô cùng, nằm trong trạng thái nửa trong suốt, hào quang bảy sắc vô tận toát ra cuồn cuộn không ngừng. Cả thân kiếm được tạo bằng chất liệu đặc thù, nắm trong tay cảm thấy cả người sảng khoái, có cảm giác như kiếm và thần hòa hợp. Sau đó Dư Tắc Thành tiếp tục tế luyện kiếm ngưng lão, lần này chỉ tế luyện 8 thanh. Ngưng lão kiếm dài 2 thước 2 tấc, rộng 2 ngón tay, thân kiếm hồng hào bóng loáng, hình dáng thanh lịch, toàn thân màu đỏ như máu trong suốt. Từng đạo huyết sắc thần quang không ngừng lưu chuyển xung quanh thân kiếm, cầm trong tay có thể cảm nhận được khí tức mát mẻ không ngừng truyền ra. Thần kiếm màu đỏ máu có khí tức thần bí, khiến cho người ta cảm thấy tâm thần thanh tĩnh. Sau đó Dư Tắc Thành tiếp tục luyện chế 6 thanh tuệ tâm kiếm, 108 thanh tinh vũ kiếm, 36 thanh tiêu diêu kiếm. Kiếm tinh vũ là phi kiếm theo bộ, càng nhiều càng tốt. Bởi vì có được lực tinh thần, lần này Dư Tắc Thành khổ công tế luyện nhiều một chút, tránh cho tương lai thiếu kiếm sử dụng. Cách chương.